Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chương 1084, cược sư sư. Tại rất nhiều thành trấn bên trong, có không ít đổ thạch nơi trốn. Bất luận ban ngày đêm tối, đều sẽ có đổ thạch sư suốt không có sinh động, phảng phất vĩnh viễn không hội ngừng bình thường. Vương Khai rời đi Huyền Linh Tông về sau, chính là đem thần niệm bao trùm chư thành, tìm kiếm phía dưới, tự nhiên thấy được đại thần nho nhỏ phố đánh cược đá. Nhưng cuối cùng lựa chọn, vẫn là một chỗ tên là Thành Đá thành trấn. Thành này cùng với những cái khác thành khác biệt, trong đó chủ lưu, chính là đổ thạch, mà lớn nhất một nhà phố đánh cược đá, Thánh Nguyệt Thạch Phường, đang tại thành này bên trong, đã muốn cược, vậy liền tới lớn nhất địa phương. Về phần cái kia Thánh Nguyệt Thạch Phường, Vương Khai híp mắt, đứng tại trong thành đường đi, nhìn qua đối diện chỗ xa nhất, nơi đó, đang có một tòa toàn thành to lớn nhất cửa hàng bạc. Phía trên bảng hiệu, thình lình điêu khắc Thánh Nguyệt hai chữ. Vị công tử này, đến đây thế nhưng là đổ thạch. Đột nhiên, một vị hơn 20 tuổi thanh niên, đứng tại một nhà phố đánh cược đá cổng, chính đối Vương Khai khoát tay kêu gọi. Vương Khai thấy thế nhún vai, thầm nghĩ cái kia Thánh Nguyệt Thạch Phường là nhất định phải đi, chỉ bất quá cũng không phải là hiện tại, đương kim trọng yếu nhất vẫn là triệt để quen thuộc đổ thạch sư cái nghề nghiệp này cùng đổ thạch quy tắc. Trước mắt nhà này cỡ nhỏ phố đánh cược đá liền thích hợp nhất, ân, thật là tới đổ thạch, với lại bản thiếu gia là từ cái kia Thánh Nguyệt Thạch Phường mà đến, chính là một vị rất nghiêu bức đổ thạch sư. Nếu là ở các ngươi nơi này cược lời nói, có cái gì đãi ngộ đặc biệt? Vương Khai nháy mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Thánh Nguyệt Thạch Phường đổ thạch sư. Nghe thấy lời ấy, cái kia thanh niên nam tử rõ ràng sững sờ. Mới đầu nhìn Vương Khai, đã cảm thấy hắn có chút bất phàm. Dù sao nhìn chỉ có 17-18 tuổi, nhưng bây giờ nghe hắn nói chuyện Thánh Nguyệt Thạch Phường, thanh niên nam tử lập tức khinh thường suy âm thanh cười lạnh bắt đầu. Công tử, người nếu nói là cái khác phố đánh cược đá cao cấp đổ thạch sư, có lẽ ta vẫn sẽ chọn tin tưởng ngươi. Nhưng nếu nói là Thánh Nguyệt Thạch Phường mà tới, ha ha, người biết nơi đó đổ thạch sư đều là cấp bậc gì sao? Bằng vào ngươi niên kỷ, muốn đạt tới cái kia tiêu chuẩn, cho là ta sẽ tin sao? Thanh niên có chút khinh thường cười lạnh nói. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, lập tức bước động bước chân, đi đến thanh niên kia trước mặt, vươn tay ra, vỗ vỗ bả vai hắn, cười nhạt nói, bản thiếu gia bất quá là thổi cái nghiêu bức mà thôi. Ngươi động cái gì giận đâu? Quá nghiêm túc, đối thân thể có hại a. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là cất bước đi vào phố đánh cược đá. Đem cái kia đầy mặt cứng ngắc thanh niên, cho ném vào bên ngoài. Trong lúc nhất thời, đều không cách nào lấy lại tinh thần. Coi người đầy cõi lòng lòng tin bóc mặc một cái lừa đảo thời điểm. Lại nghe hắn lừa đảo lời nói chỉ là thổi cái nghiêu bức. Đừng coi là thật, trong cái này cảm giác, thật có chút khó mà để cho người ta tiếp nhận. Đợi đến Vương Khai tiến vào phố đánh cược đá, thấy cũng không phải là kín người hết chỗ, mà là một cái cắt ra cách tầng không gian. Trong đó, bày biện một đạo bàn dài. Tại trường trong bàn, thì còn ngồi một vị nam tử trung niên. Vị công tử này, các loại, ngươi còn không thể đi vào. Ngay tại Vương Khai cất bước hướng về phía trước, chuẩn bị vén rèm lên rời đi cái này đứt gãy thời điểm. Trung niên nam tử kia thì là khoát tay lên tiếng, tiến hành ngăn cản, vừa mới vén rèm cửa lên Vương Khai, nghe vậy cũng là sững sờ, không khỏi mượn cơ hội nhìn lướt qua phía sau cửa, khi phát hiện bên trong tu giả rất nhiều thời điểm, mới là hài lòng nhẹ gật đầu, ngược lại buông xuống rèm, cười nhạt nói, vì sao không thể vào, ngài còn không có xuất gia linh tôi, tới dương hiện ngài tư cách. Nam tử trung niên cười nhạt nói, linh tôi, dương hiện tư cách, Vương Khai quả thực nghe vì đó sững sờ, không khỏi đi đến bàn dài trước đó, nằm sấp trên bàn, nhìn xem trung niên nam tử kia, rất là tò mò hỏi, có ý tứ gì? Bản thiếu gia vì sao có chút không hội đâu? Ách, nghe thấy lời ấy, trung niên nam tử kia khóe miệng có chút co lại, nhìn xem Vương Khai tuổi còn trẻ như thế, liền khí chất bất phàm, nghĩ đến cũng không phải người bình thường sĩ. Nhớ tới ở đây, thì là kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta nơi này tổng cộng chia làm hai loại người. Một, tự nhiên là đổ thạch sư. Hai nha, liền vì quần chúng, cược sư sư, không biết công tử thuộc về loại nào đâu. Đổ thạch sư, Vương Khai đối với cái này, tự nhiên là minh bạch, nhưng cái kia cược sư sư, lại là ý gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, lập tức cảm giác có chút mộng bức, không khỏi điểm cái bàn, cười nhạt nói, bản thiếu gia tự nhiên minh bạch ngươi nói là cái gì. Nhưng ở trước đó, bản thiếu gia còn cần tiên khảo ngươi mấy vấn đề, nếu là ngươi đáp đúng, tất có trọng thưởng, như đáp sai, liền cần nhận trừng phạt, không biết ý của ngươi như nào. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. A, trung niên nam tử kia rõ ràng bị Vương Khai làm cho sững sờ. Thật lâu, mới là lấy lại tinh thần, không khỏi lần nữa quan sát tỉ mỉ một phen Vương Khai. Tiếp theo vừa cười vừa nói, chỉ cần cùng đổ thạch sư có quan hệ sự tình, tùy ngươi tới hỏi, lạch cạch, Vương Khai lập tức vươn tay ra, vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức thần sắc có chút lạnh nhạt cười hỏi, vấn đề thứ nhất, như thế nào cược sư sư? Ha ha, vấn đề này đề đơn giản tự nhiên, cược sư sư chức trách, cũng không phải là đổ thạch, mà là cược cái kia chút đổ thạch sư, có thể hay không mở ra cỡ nào phẩm chất hỗn độn linh tôi. Song phương hội tiến hành áp chú đánh bạc, mà chúng ta phố đánh cược đá, thì cầm cái, đây, liền vì cược sư sư. Nam tử trung niên cười nhạt nói, nguyên lai chính là cái này ý tứ. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, cảm thấy lập tức tối cảm giác im lặng, có người đổ thạch thì cũng thôi đi, thế mà còn có người đi đánh cược thạch sư, vậy thì tốt. Vấn đề thứ hai, vì sao đi vào muốn xuất ra linh tôi đâu? Vương Khai nhún vai, có chút nghi hoặc hỏi, rất đơn giản, như ngươi thân là cược sư sư, không cần dương hiện linh tôi, mà là muốn giao ra chỉ ít ngàn cân linh tôi, tới thu hoạch nhập môn tư cách. Như ngươi thân là đổ thạch sư, thì không cần giao phó linh tôi cho bản thạch phường, chỉ cần đem ngài tự tay mở ra linh tôi lấy ra, cho chúng ta nhìn qua, để chứng minh ngươi là đổ thạch sư liền có thể. Đương nhiên, như ngài tùy ý lấy ra một khối mua được linh tôi, muốn lừa dối quá quan. Một khi phát hiện ngài ở bên trong không ra thạch, vượt qua sau một canh giờ, bản thạch phường người liền hội ép buộc ngươi mở thạch. Nếu ngươi thật có thể mở thạch, liền thôi, nếu không thể, hắc hắc. Theo trung niên nam tử kia vừa mới nói xong, Vương Khai thì là triệt để hiểu rõ ra, xuất ra linh tôi dương hiện một phen, bất quá là tại lấy được đối phương tán thành thôi, dùng cái này tới tiến vào trong sân tiến hành đổ thạch. Đương nhiên, nếu dùng những người khác mở ra linh tôi, nói thành là mình mở, một khi tiến vào trong sân, lại vượt qua một canh giờ không ra thạch, liền sẽ bị ép buộc mở thạch, để chứng minh đổ thạch sư thân phận. Chỉ cần muốn lừa dối đi vào người, tại một canh giờ vượt qua trước đó, rời đi không phải tốt. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên hỏi, thầm nghĩ nhà này phố đánh cược đá, đến cùng hội sẽ không làm sinh ý. Hắc hắc, bất luận cái gì phố đánh cược đá, một khi tiến vào, đều cần ở bên trong vượt qua một canh giờ, mới có thể rời đi. Đây là huyền linh vực thứ nhất phố đánh cược đá, Thánh Nguyệt Phường lập xuống quy củ. Nam tử trung niên cười nhạt nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.